Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đậu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 209 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh rồi để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn chư vị đậu rất nhiều. Tiếng chuông vang dội quanh quẩn ở giữa ngọn núi hùng vĩ, quanh quẩn ở trong mấy trăm tòa chùa miếu, không biết đã đánh thức bao nhiêu tăng nhân. Cùng tiếng chuông du dương tĩnh xa của Huyền Không Tự trước kia so sánh, tiếng chuông hôm nay tỏa ra cứng rắn như vậy, thậm chí mơ hồ mang theo chút cảm xúc lo âu, bởi vì những tiếng chuông này là cảnh báo. Tiếng chuông vang lên truyền vô số tin tức, cũng chỉ rõ phương hướng hơn trăm tăng binh từ trong miếu lớn màu vàng đỉnh núi Tây đi ra, hướng về dưới núi lướt nhanh. Ở chân núi, đổi cưỡi tuấn mã hóa thành một làn khói bụi, theo đường núi hướng về đồng bằng nào đó dưới lòng đất âm u chân núi chạy đi tốc độ cao, tăng y bay bay, thành thế rung động. Đồng bằng dưới lòng đất rộng lớn vô hạn, ở trong vô số năm quá khứ, luôn tỏ ra trầm mặc im lặng như vậy. Nhưng hôm nay, đồng bằng nơi nào đó sớm tiếng giết rung trời, nơi nơi đều là khói bụi, nơi nơi đều có thể nghe được tiếng hô quát điên cuồng, hét lên chém giết. Tiếng bình khí va chạm, mà trong đó lại ẩn tiếng tụng kinh thương xót tỏ ra quỷ dị. Từng là Phật quốc đã biến thành chiến trường, từng tín đồ thành kính sớm đã biến thành tu la khát máu. Nhưng nếu giết người là tội nghiệp, thật ra nơi này vẫn luôn là tu la tràng. Hơn trăm gã tăng binh cầm gậy sắt tới ngoài chiến trường tanh máu thảm thiết này, chậm rãi dừng bước chân tiến lên, ngựa dần tách ra, bốn gã tăng nhân đội nón đi ra. Gã tăng nhân cầm đầu khuôn mặt chất phát, vẻ mặt kiên nghị, mặc dù là bóng râm đội nón cũng không thể giấu đi thiện ý yên tĩnh trong mắt hắn, chính là Phật tông hành tẩu Thất Niệm. Mặt ba gã tăng nhân đội nón khác, khuôn mặt phi thường già nua, đều là trưởng lão giới lục viện Huyền Không Tự. Thất Niệm lẳng lặng nhìn chiến trường tiếng giết rung trời, ánh mắt lại xuyên qua khói bụi vó ngựa nhấc lên, rơi xuống trên cái vách đá cực xa xôi, trên dốc có người. Hắn phải phụ trách là thế giới dưới dốc. Quy nhân của mấy chục bộ lạc liên hợp võ trang, trải qua mấy chục ngày liều mạng chém giết, rốt cuộc đem những nô lệ đó ngăn ở trước đồng cỏ bãi kim loại bỏ đi này. Huyền Không Tự càng là phái tới tăng binh cùng cường giả cường đại. Theo đạo lý mà nói, thắng bại chiến tranh đã mất đi trì hoãn. Nhưng Thất Niệm vẫn có chút bất an mơ hồ, bởi vì hắn luôn cảm thấy người kia sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại như vậy. Nông nô phản loạn trên đồng bằng dưới lòng đất đã duy trì một năm thời gian. Ban đầu trận phản loạn này chỉ là người chăn dê bộ lạc nghèo khổ nào đó bên dốc rối loạn, giết chết mười mấy người, bộ lạc đó ý đồ cường lực trấn áp, thậm chí mời tới một vị tăng nhân bị giới luật đường phạt xuống khỏi thần sơn. Không ngờ võ trang bộ lạc quý nhân lại ở trong tràng trấn áp đó bị giết chết hết, tên tăng nhân đó cũng không sống sót. Huyền Không Tự vẫn chưa để ý như thế nào, thống trị thế giới dưới lòng đất vô số thế hệ, tăng nhân trong chùa sớm quen cách mấy năm, sẽ có đời sau của tội nhân, quên Phật tổ năm đó từ bi, vong ân phụ nghĩa, ý đồ đạt được đãi ngộ, bọn họ căn bản không có tư cách đạt được. Nhưng mặc kệ những tội dân đó lúc bắt đầu càng quấy hung mãnh như thế nào, đến cuối cùng chỉ cần phái ra vài tên tăng nhân liền có thể dễ dàng trấn áp, hơn nữa còn có thể mượn cái này, hướng các tín đồ chứng minh thần sơn cường đại. Tội gì không làm. Nhưng lần này nông nô phản loạn cùng vô số lần phản loạn của quá khứ phi thường khác. Các quý nhân tập hợp 200 gã kỵ binh đi trấn áp, chi tội nhân hơn 100 người chăn dê, già trẻ ốm yếu tạo thành, vẫn chưa thành công. Vì thế bọn họ tập kết càng nhiều quân đội, lại vẫn là chưa thành công. Đến về sau, các quý nhân xuất động ngàn kỵ binh, thậm chí còn mời tới người chuyên môn săn nô, lại vẫn là không thể thành công. Bao vây tiểu trừ đối với những kẻ phản loạn đó chưa từng ngưng nghỉ. Nhưng không những mãi chưa thành công, thậm chí để cho đội ngũ kẻ phản loạn trở nên càng lúc càng lớn. Có mấy tên khổ tu tăng tha phương đã chết ở trong chiến đấu. Thế giới dưới lòng đất bắt đầu truyền lưu tin tức, chi phản quân này cùng nhau truyền lưu. Còn có truyền thuyết phản quân tìm được phương pháp đi thông thế giới cực lạc thật sự. Khát vọng trời sinh đối với tự do. Oán hận trời sinh đối với khó khăn cùng bất bình. Khiến chi phản quân này có được càng ngày càng nhiều người đồng tình, thậm chí bắt đầu có người bắt đầu hưởng ứng. Rất tương tự với bộ lạc phản loạn bên dốc, bộ lạc phản loạn khác của thế giới dưới lòng đất, thường thường cũng là do dân chăn dê khởi xướng. Những người nhiều thế hệ sinh sống ở giữa trời đất cùng bò dê làm bạn, tương đối tự do di chuyển đó, khát vọng đối với tự do mãnh liệt nhất, phản kháng đối với bóc lột cũng kiên định nhất. Người tham gia phản loạn càng ngày càng nhiều, đồng bằng thế giới dưới lòng đất trở nên càng ngày càng hỗn loạn, trật tự duy trì Phật quốc mấy ngàn năm bắt đầu chịu uy hiếp, nhất là theo càng nhiều khổ tu tăng tha phương bị kẻ phản loạn giết chết, Huyền Không Tự rốt cuộc không thể bình tĩnh bàng quan như trước. Tăng nhân trong Huyền Không Tự là người tu hành, đối với các nông nô đồng bằng dưới lòng đất mà nói, chính là Phật quốc sống từng quỳ bái. Vô luận từ trên tinh thần hay là trên lực lượng, những tăng nhân đó xuất hiện đối với nông nô phản loạn đều là đã kích trí mạng nhất. Ở trong thời gian rất ngắn, tuyệt đại đa số phản loạn của thế giới dưới lòng đất đều bị trấn áp xuống. Nhưng một số chuyện nào đó một khi bắt đầu thì rất khó chấm dứt. Một số tư tưởng nào đó một khi sinh ra liền rất khó mất đi. Một số lửa trại nào đó một khi điểm hỏa thì rất khó bị dập tắt. Trận phản loạn chi hỏa này trên đồng cỏ nhìn như đã sắp bị nghiền nát, nhưng ở dưới những cỏ dại đó ai biết cất giấu bao nhiêu đốm lửa. Mấy tháng sau, trong thế giới lòng đất lại đã xảy ra mấy chục trận phản loạn to nhỏ. Các tăng nhân Huyền Không Tự chấn áp xong một chỗ liền phải chạy tới một chỗ khác, mệt mỏi làm bọn hắn cảm thấy mỏi mệt. Cùng bất đắc dĩ là mỗi khi bọn họ trấn áp xong một chỗ chưa bao lâu, nơi đó liền sẽ có phản loạn mới sinh ra. Đó là đốm lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ. Phản loạn lấy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ lan tràn, đã lan đến gần 1/3 bộ lạc. Ban đầu nhất lên phản loạn cũng là chi phản quân hiện tại thực lực hùng hậu nhất đó, nhân số đã vượt qua 4.000. Chi phản quân này cường hãn như vậy, vậy mà dùng suốt một năm thời gian từ trên vách núi đen cực kỳ xa xôi giết đến nơi cách ngọn núi khổng lồ không đến 200 dặm. Căn cơ Phật quốc tuy hiện tại xem ra còn chưa có khả năng bị dao động thật sự, nhưng Huyền Không Tự đã cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Các tăng nhân không thể cho phép những kẻ phản loạn đó đi lên thần sơn. Phật Tông hành tẩu thất niệm ở trong Huyền Không Tự cũng là siêu nhất lưu cường giả. Từ sau khi phản loạn dần mạnh lên, hắn liền tọa trấn ở trên đường lên núi tất phải qua. Rất có uy thế người nào đó lúc trước ở trước Thanh Học, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nhưng theo phản quân dần tới gần, hắn không còn cách nào ngồi yên nữa. Thất niệm biết trận phản loạn này, cùng vô số trận phản loạn trong vô số năm quá khứ khác nhau lớn nhất là cái gì? Trước kia phản loạn của thế giới dưới lòng đất chỉ là các nông nô phẫn nộ theo bản năng, mà hiện tại trận phản loạn này, các nông nô phi thường rõ ràng bọn họ muốn là cái gì, cho nên bọn họ mới sẽ biểu hiện kiên định như thế, dũng cảm như thế. Có người đem hy vọng mang tới cho các nông nô, đồng thời chỉ ra cho bọn họ một phương hướng rõ ràng, đồng thời người kia còn cùng các nông nô đứng chung một chỗ, ở trên chiến trường vĩnh viễn xung phong liều chết ở phía trước. Nghĩ đến tên người đó, vẻ mặt Thất Niệm lần trở nên ngưng trọng hẳn lên. Ánh mắt dưới bóng nón càng thêm kiên định, chính là vì biết người đó ở ngay trong phản quân, hắn mới sẽ rời khỏi trước núi, đi tới mạng chiến trường này. Hắn biết ba gã trưởng lão giới lục quyện không chắc đã ngăn được đối phương. Đối mặt người kia, vô luận Huyền Không Tự tỏ ra cẩn thận như thế nào cũng không là quá. Thất Niệm thậm chí rất khẳng định, nếu thủ tọa không phải ở trên con dốc Xuân Thu bất động, lần này khẳng định sẽ đích thân ra tay. Trên chiến trường xa xa tràn đầy khói bụi, bộc phát ra tiếng chém giết cuồng dã nhất. Thất Niệm từ trong tầm trầm tư tỉnh lại, nhìn phía nơi đó trầm mặc không nói, biết hôm nay chiến đấu sắp kết thúc rồi. Hoàng hôn đến, vài bộ lạc lớn đã chết gần ngàn người, mới cực kỳ gian nan đem các nô lệ phản loạn ngăn ở đầu kia đồng cỏ. Trên đồng bằng nơi nơi đều có thể nghe được tiếng rống bi thương cùng rên rỉ. Chiến sự tạm dừng, bọn tăng nhân Thất Niệm nhìn đồng cỏ phương xa, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Ở trong doanh địa nông nô phản loạn, đắp mấy chục cái lều trại rất đơn sơ. Những người già đang cứu chữa người trẻ tuổi bị thương. Bên lều trại mới có khói bếp dâng lên. Trên đống lửa đặt nồi to, hẳn là đang nấu thịt dê. Trước cái lều trại chính giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi vây quanh tại chỗ đó, tựa như đang nghe ai nói chuyện. Ban đêm dưới lòng đất dài hơn so với chùa miếu trên đỉnh núi, cùng với thế giới mặt đất chân thật so sánh càng là dài lâu, làm người ta có chút chán ghét. Thất Niệm không chán ghét, hắn lẳng lặng đứng ở trên đồng bằng, đứng mãi ở đầy sao trôi đi, nắng sớm một lần nữa rải xuống mới mang theo các tăng nhân chậm rãi hướng trên chiến trường đi đến. Mười mấy tên quý nhân quần áo hoa lệ quỳ gối trên đồng cỏ,

các quý nhân không rõ, các trưởng lão giới lực viện không rõ, Thất Niệm cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn nhớ tới một việc, hắn từng nghe Thất Mai đã chết nói, năm đó ở trước Bạch Tháp Tự, thư viện đại tiên sinh Lâm Chí Ngộ Đạo chỉ dùng một câu đã phá Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa. Lúc ấy đại tiên sinh nói câu kia là tử bất ngữ quái lực loạn thần. Lúc này Thất Niệm rất tự nhiên nghĩ đến chuyện cũ này, chẳng lẽ lúc này các tội dân đang hô câu này cũng là phu tử nói? Cho dù có như thế, người đó nói sao có thể đến một bước này? Hắn nghĩ sai rồi. Lời lúc này quanh quẩn ở trên đồng bằng, mang đến chỗ các nông nô vô số dũng khí cùng khí chất kiên nghị, cũng không phải phu tử nói, mà là người kia nói. Những lời này không phải phu tử viết, chỉ là người kia yêu cầu đối với bản thân, mong đợi đối với chúng sinh, bên trong bao hàm tinh thần cùng khí phách của hắn cả đời này, ngàn người cùng hô sẽ là sấm sét. Sĩ bất khả dĩ, bất hoàng nghị. Lúc này những người thường ở trên chiến trường chém giết, đời đời đều là nô lệ. Bọn họ không phải sĩ, nhưng sau khi bọn họ nói ra lời này, bọn họ liền biến thành sĩ, bọn họ là người cao quý. Vì thế, bọn họ liền có sĩ khí. Các nông nô hướng về tàn binh, cùng từng là Phật sống trong lòng giết tới. Tiếng hô như sấm. Ở trong kinh Phật, Phật Tổ từng giải thích tiếng sấm trên bầu trời như vậy. Nói đó là mây cùng bầu trời ma sát hoặc là va chạm, mà ở hôm nay trên chiến trường, tiếng sấm là sắc cùng sắc va chạm. Khói bụi phất phơ ở trên đồng cỏ, một thanh kiếm sắc bỗng nhiên hiện thân. Thanh kiếm sắc đó rất thẳng, trên đời không tìm được tồn tại thẳng hơn nữa. Thanh kiếm sắc này rất dày, dày không giống như kiếm, càng như là khối sắt ngoan cố. Kiếm sắc gào thét xé gió chém xuống. Một gã tăng binh giơ lên côn sắt đón đỡ, chỉ nghe một tiếng sấm vang, côn sắt chợt vỡ nát. Tăng binh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, thần phát vô số tiếng nứt thanh thúy, từ đây vỡ thân mà chết. 10 cây côn sắt xé gió mà tới, như dãy núi ép hướng thành kiếm sắt kia. Kiếm sắt ngạo nghễ đánh lên, vẫn chỉ một kiếm, cũng chỉ có một tiếng sấm. 10 cây côn sắt giống như 10 cọng cỏ, suy sụp biến hình, phân tán ở chung quanh, nhập vào có dại không thấy. 10 tên tăng binh tay cầm côn sắt càng là không biết bị chấn động bay đi nơi nào. Trên đồng cỏ chỉ nghe được một tiếng hét to, thủ lĩnh tăng binh há mồm lộ răng trừng mắt, giống như sư tử đực trước Phật, ngừng vô số thiên địa nguyên khí ở trên côn sắt đập hướng thanh kiếm sắt kia. Ngay lúc này, một bàn tay từ trong khối bụi vươn ra, cầm chui kiếm sắt. Cái tay này ngón tay rất thon dài, bàn tay rất dày rộng, cầm kiếm sắt có một loại cảm giác hài hòa, nói không nên lời. Nếu thế nào cũng phải hình dung loại cảm giác hài hòa này, đại khái đó là 4 chữ, hồn nhiên thiên thành. Trong khói bụi mơ hồ hiện ra một bóng người, người đó cầm kiếm sắt tùy ý vung lên, liền ngăn một côn kia, thủ lĩnh tăng binh cuốn theo vô số thiên địa nguyên khí đập xuống. Kiếm sắt, côn sắt ngăn nhau, ở giữa có ánh lửa văng khắp nơi, có sấm mùa xuân bùng nổ, có nháy mắt lặng im. Thủ lĩnh tăng binh chỉ cảm thấy một lực lượng khủng bố từ côn sắt truyền đến, lực lượng đó cho người ta cảm giác đầu tiên phi thường cuồng bạo, nhưng trong tầng thứ sâu hơn lại là bình tĩnh mà có trật tự như vậy. Hắn biết mình không phải đối thủ loại lực lượng tầng thứ này, tất nhiên bị thua, nhưng thân là cường giả đứng đầu giới lực viện Huyền Không Tự, thầm nghĩ chung quy phải ngăn cản kiếm sắc một cái chớp mắt, tuyệt không thể mất uy nghiêm Phật Tông. Cho nên hắn không chịu buông tay, nắm chặt côn sắt. Trong mắt kẻ bàng quan, thanh kiếm sắt kia chỉ là ở trên côn sắt của tăng nhân khẽ chạm rồi rời. Bóng dáng kia trong khói bụi không còn để ý tới thủ lĩnh tăng binh nữa, ở bên cạnh bình tĩnh đi qua. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm thật sự thẳng đến lúc này mới nổ vang. Ở trong thân thể thủ lĩnh tăng binh nổ vang, ngón tay hắn vỡ hết thành cặn xương, cổ tay gãy thành hai đoạn, ngay sau đó là cánh tay. Hai cánh tay thủ lĩnh tăng binh nắm chặt côn sắt, bị thanh kiếm sắt kia trực tiếp chấn thành hai đống sợi nát máu thịt trộn thành. Bị gió trên đồng bằng thổi nhẹ, liền theo khối bụi nhạt đi không thấy. Một tiếng quát chói tai thê thảm, thủ lĩnh tăng binh đau đến quỳ đến trên đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, muốn đánh đầu mình để giảm đau, đã là không còn loại khả năng đó. Khói bụi dần yên tĩnh, bóng người kia dần dần hiển lộ ở trước mắt mọi người. Tóc hắn rất ngắn, chân tóc sắc bén tựa như rừng kiếm nơi nào đó của thư viện, chỉ hướng bầu trời cao xa lạnh lùng. Cánh tay phải của hắn đã cụt, trên tay áo buông nhẹ lại không có một tia nếp nhăn. Hắn mặc bộ tăng y màu vàng đất, tăng y một năm chưa giặt, tràn đầy bụi bặm, lúc này lại dính máu tươi, rất dơ bẩn, nhưng vẻ mặt hắn lại như là mặc hoa phục tham gia cổ lễ hiến tế. Vẻ mặt hắn vẫn là bình tĩnh mà kiêu ngạo như vậy, trên mặt bôi đầy máu, tên tăng y dính đầy máu, tay trái cầm kiếm sắt không ngừng chảy máu, cả người hắn đều là máu. Xem mặt mũi, hắn chỉ là tăng nhân bình thường, nhưng cả người dính máu như vậy, từ trong chiến trường như biển máu đi ra, giống như là một huyết Phật từ trong địa ngục đi ra. Trên đồng bằng một mảng tĩnh mịch. Thất Niệm và các trưởng lão giới lục viện nhìn nhị tiên sinh kiêu ngạo nhất, khủng bố nhất của thư viện Hậu Sơn, nghĩ hắn trong một năm nay ở thế giới dưới lòng đất giết người, thở dài nói: "Ngã Phật từ bi." Hắn nói: "Phật tổ đáng buồn." Thất Niệm chắp tay nói: "Năm ấy ở trước Thanh Hợp, ngươi lực địch ngàn quân, nhưng nơi đây không phải Thanh Hợp, là Phật thổ. Ngươi không có đồng môn thư viện giúp đỡ, dù là chiến tới thời gian cuối cũng không có khả năng thủ thắng." Hắn nói: "Sĩ giả, quân tử giả, sĩ bất khả dĩ bất hoàng nghị, nhâm trọng nhi đạo diễn, nhân dĩ di kỷ nhâm, bất diệt trọng hộ, tử nhi hậu hỷ, bất diệt diễn hộ." Thất Niệm nói: "Người nói không thông, thế nào?" Hắn nhìn tăng nhân trước người này, mà không cảm xúc nói: "Ta tên Quân Mạch, được tiên sinh dạy bảo, chỉ mong đời này đi quân tử chi đạo, kẻ dám cản đường hẳn phải chết không chỗ chôn." Thất Niệm nhìn tay áo trống rỗng của Quân Mạch nói: "Ngươi bị Liễu Bạch chặt đứt một tay, cũng tương đương bị dừng lại ở trong thần trần thế. Hiện tại ngươi cần nhất là ngã Phật từ bi, cho nên ngươi mới sẽ rời xa Trường An tới nơi đây. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn kháng cự? Sao không thật sự quy y ngã Phật?" Quân Mạch nhìn phía ngọn núi trước đồng bằng, núi cách nơi đây chỉ 200 dặm, đã là quá gần, cho nên tỏ ra càng thêm hùng tuấn. Hắn khẽ nhíu mày hỏi: "Quy y như thế nào?" Thất Niệm nhìn thanh kiếm sắc nhỏ máu kia trong tay hắn nói: "Buồn giao mổ, lập đĩa thành Phật. Có tượng Phật, cũng có tượng thi cốt, có pháo khí đúc bằng vàng, cũng có đầu lâu khảm bạc. Giữa cổ tăng nhân có tràng hạt, trên cổ quý nhân buộc lỗ tai. Nơi này không phải Phật quốc, là địa ngục, nơi này cũng không có Phật sống, chỉ có ác quỷ." Quân Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn hắn mà không cảm xúc nói: "Nếu muốn thật muốn thành Phật, không đem các ngươi, bọn ác quỷ thật sự này trừ hết, sao có thể thành? Đã muốn giết các ngươi, lại nào có thể buông giao mổ? Ở nhân gian có lẽ buông giao mổ có thể lập địa thành Phật, nhưng ở nơi này, nhặt lên giao mổ mới là đạo thành Phật." Thất Niệm trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhìn những nông nô quần áo tả tơi kia nói: "Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng, bằng sức bản thân liền có thể mang theo những người này rời khỏi?" Quân Mạch nói: "Tại vốn định mang theo những người này xây một con đường đi thông mặt đất. Dạch đá tuy cao, nhưng nếu đời đời kiếp kiếp xây, cũng có thể xây ra. Chỉ là hiện tại cảm thấy thời gian có chút gấp gáp, cho nên ta đổi một cái biện pháp. Đã không ra được, trước dẫn bọn họ đến trên núi ngắm phong cảnh một chút." Trong thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều ngọn núi, nhưng chỉ có một ngọn núi thật sự, đó chính là Bàn Nhược Sơn. Lúc này đang ở trong tầm mắt mọi người phản xạ nắng sớm, hào quang vạn trường. Ngọn núi đó là di hài Phật tổ. Việc Quân Mạch phải làm chính là mang theo mấy trăm vạn nông nô như quỷ của thế giới lòng đất đi trên di hài Phật tổ Dương Oai, đi hưởng thụ ánh mặt trời cùng ấm áp. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Thất Niệm khẽ nhíu hai hàng lông mày, mơ hồ hiện vẻ giận dữ quát: "Tự vô gạt mình, một mình ngươi sao có thể làm được?" Quân Mạch đứng ở trước mấy ngàn nông nô quát: "Mở mắt ra, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người." Thất Niệm giận quá hóa cười nói: "Chẳng lẽ người trông cậy vào những người này đến loạn Phật quốc ta? Không nên quên, những hạng người ngu muội này tự như con kiến, há có thể bay lên trời?" Vẻ mặt Quân Mạch lạnh nhạt nói: "Hơn 20 năm trước, người ở trên quan nguyên từng nói, có con kiến bay, nghe thủ tọa giảng kinh, muốn ánh sáng mà bay. Này ngươi ngay cả ý tưởng của mình cũng muốn lao đi." Thất Niệm hơi tức ngực, thiền tâm chợt không yên nói: "Những người này có tội, cho nên ngu si." Quân Mạch nói: "Ngươi biết Phật tổ năm đó vì sao sẽ lập giới luật, nghiêm cấm tăng nhân trong chùa, truyền thụ bọn họ văn tự tri thức, lại càng không cho phép bọn họ học tập Phật pháp hay không?" Thất Niệm trầm mặc không nói, bởi vì bao gồm hắn ở trong, các đời cao tăng đều chưa hiểu ra vấn đề này. Không truyền văn tự tri thức có thể lý giải, nhưng để những nội tội dân đó tu Phật, chẳng phải có thể làm tín ngưỡng của họ càng thêm thành kính. Thất Niệm,

Phật tông tất cả đều là con lừa ngốc dối trá, tự như năm đó thất niệm làm. Dựa vào bộ dáng tự bi, ức hiếp đại sư huynh Nhân Hậu, ở Lạng Kha tự bố trí sát cục vô sĩ cỡ nào. Năm đó Quân Mạch lấy kiếm sắc chém thất niệm, hỏi trước Khả Thi chi dĩ phương. Sào hồ câu quân tử, đương dĩ phương kỳ chi, lấy kiếm sắc ngay ngắn trong tay, chém thân ngoại pháp thân của thất niệm. Hôm nay ở trước Huyền Không tự, ở trong Phật quốc, hắn lấy lời làm kiếm, chém thất niệm sắc mặt tái nhợt, khổ không nói nổi. Vì sao? Bởi vì hắn chiếm lý. Có lý, có thể đi khắp thiên hạ, mặc kệ là bờ lúa hay là đường cái, đều có thể đi. Thất niệm tu bế khẩu thiền gần 20 năm, vốn là không giỏi đạo biện luận, lại bị Quân Mạch một lời đau đớn chỗ sâu nhất của thiền tâm, nào còn có thể nói ra lời, không thể tranh luận được. Không thể cãi, vậy thì chỉ có thể đánh. Thất niệm hướng về Quân Mạch trên đồng cỏ vương một ngón tay, chỉ phá gió thu, nhìn như tùy ý vẽ một vòng tròn, sau đầu hắn liền có thêm một vòng tròn phát ra vô tận Phật quang. Hắn thu hồi ngón tay, chấp lại yên lặng đặt trước ngực, thân thể cũng bắt đầu phát ra Phật quang, tăng y lướt nhẹ, đường nét bên cạnh thân thể kỳ dị hướng phía không trung mở rộng, nháy mắt to lên vô số lần. Trên đồng bằng lại xuất hiện một thất niệm, vẻ mặt giận dữ, mày nhíu như kiếm, trong mắt lôi đình đại động, giống như có thể trấn tất cả tai họa thế gian, chính là thân ngoại pháp thân của hắn, Bất Động Minh Vương. Trước ra Phật ý tròn trịa, lại mời thân ngoại pháp thân, thất niệm làm phép lại vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy Bất Động Minh Vương pháp thân, ở không trung vương bàn tay phải, ngón trỏ hơi gập, chính là Phật tông chân ngôn đại thủ ấn. Hắn tu là bế khẩu thiền, không cần mở miệng ra Phật ngôn, liền tự có Phật ngôn vang vọng giữa trời đất. Trong tiếng Phật ngôn, Bất Động Minh Vương pháp thân như núi, lấy thủ ấn trấn hướng Quân Mạch. Thủ ấn vẫn như núi, từng ngọn núi chồng chất, vô cùng vô tận, đó là bàn nhược diệu nghĩa. Thất niệm quả nhiên không hổ là cường giả Phật tông, thiên hạ hành tẩu, ra tay liền là ba tầng cảnh giới như thần thông. Đối với cường địch này, dù là Quân Mạch cũng dần nghiêm túc vẻ mặt. Phá ba tầng thần thông này như thế nào? Tự như lúc trước ở trên chiến trường, đối mặt những tăng binh kia, Quân Mạch xuất kiếm, hắn vẫn chỉ ra một kiếm. Cái này không đại biểu Quân Mạch xem nhẹ thất niệm, đem hắn coi như tiêu chuẩn tương tự với những tăng binh kia. Lúc trước chỉ ra một kiếm là vì một kiếm đã đủ. Hiện tại hắn chỉ ra một kiếm là vì chỉ có một kiếm mới đủ. Một kiếm của Quân Mạch nhìn như đơn giản, trên thực tế đem toàn bộ tu vi cảnh giới của hắn toàn bộ bao hàm vào. Đơn giản nhất nên mạnh nhất. Kiếm sắc rộng thẳng xé gió thu đi lên, đâm vào trên đại thủ ấn của Bất Động Minh Vương. Minh Vương pháp tướng như núi, thủ ấn cũng như núi. Ở trên đồng bằng hắt xuống, mảng bóng râm lớn, kiếm sắc trong tay Quân Mạch, so sánh nhìn qua, giống như một cái gai gỗ không bắt mắt. Gai gỗ nhỏ bé, chống đỡ bàn tay từ trên trời xuống. Gai gỗ thậm chí đâm thủng lòng bàn tay. Bàn tay hắn trắng cường mạnh nữa. Một khi để cho gai gỗ nhỏ đâm vào trong thịt, tất nhiên sẽ rất thống khổ. Kiếm sắc đâm vào Bất Động Minh Vương thủ ấn, sắc mặt thất niệm hơi tái đi, giữa đôi bàn tay chấp lại dần có máu tươi chảy ra. Mặt ngươi thần thông gì, chỉ là một kiếm phá, không phải bởi vì những thần thông đó quá yếu, chỉ là bởi vì thanh kiếm sắc kia quá mạnh mẽ. Lấy thế trái ngược, kiếm sắc có thể phá Bất Động Minh Vương pháp thân, liền có thể phá thân thể. Chỉ là một cái đối mặt, thất niệm đã bị thương, ba gã trưởng lão giới lục viện bên cạnh hắn vẻ mặt dại ra. Ngực gầy yếu bỗng nhiên nhô lên cao cao, không biết hít bao nhiêu gió thu. Trong lúc hít thở, một chuỗi âm tiết dị thường phức tạp khó hiểu, theo không khí từ giữa môi phun ra tốc độ cao, tiếng gào thét rất là dọa người. Dùng loại phương pháp này, các trưởng lão giới lục viện ở trong thời gian cực ngắn đã niệm xong đoạn văn tự nọ. Đoạn văn tự đó quả thật khó hiểu, bởi vì không phải Phật tông kinh văn bình thường, mà là chú ngữ nào đó. Người tu đạo có rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như phụ niệm, Phật tông cường giả cũng có bản lĩnh đặc thù của mình. Kinh chú thuật là một loại rất cường đại trong đó. Các trưởng lão giới lục viện lúc này niệm kinh chú càng là một loại thủ đoạn tuyệt diệu, vô số cao tăng đại đức đời trước của Huyền Không tự sau khi quay mặt vào tường suy nghĩ luyện thành. Đại Nhật Như Lai Hàng Ma Chú. Về các sư đời trước của Huyền Không tự cần lo lắng nhất, đó chính là như thế nào duy trì Phật quốc này sâu trong Tây Hoang. Sau khi Phật tổ Niết Bàn, nếu thực có tà ma đại thần thông đến, Phật tông nên ứng phó như thế nào? Muốn nói Phật tổ ở Phật quốc trong lòng đất này để lại rất nhiều di trạch. Nhớ chớ nói cái cây lê Phật tổ tự tay trồng kia, Những tảng đá cứng Phật tổ tự ta luyện hóa, chỉ nói ngọn núi khổng lồ là bàn nhược này là di thể Phật tổ, bọn họ đã không nên lo lắng mới đúng. Nhưng tiếc nối là các tăng nhân trong chùa căn bản không biết nên dùng những cái này đối phó với địch như thế nào. Vì duyên cớ này, vô số cao tăng vất vả suy nghĩ, rốt cuộc lấy trí tuệ tập thể tìm kiếm được một loại phương pháp có thể lợi dụng lực lượng Phật quốc. Loại phương pháp này cùng loại với ngôn xuất pháp tùy, nhưng yêu cầu thấp hơn đối với người làm phép. Chỉ cần người làm phép đồng ý bố thí máu thịt tuổi thọ của mình, liền có thể từ trong Phật quốc mượn vô hạn uy lực Phật tổ lưu lại. Loại phương pháp này là kinh chú, đó là Đại Nhật Như Lai Hàng Ma chú. Bởi vì loại thủ đoạn này đối với người làm phép mà nói rất là tàn khốc, hơn nữa luôn lộ ra ý tứ tanh máu không cát lành nào đó, một khi thi triển lại sẽ có uy lực thật lớn, một khi thương tới vô tội liền không có khả năng vãn hồi nữa. Cho nên Huyền Không Tự luôn đem loại thủ đoạn này giấu kỹ trong giới luật viện, chỉ có ba vị trưởng lão giới luật viện mới có thể tu hành, cũng chỉ có giảng kinh thủ tọa mới có thể quyết định khi nào sử dụng. Quân mạch tu kiếm vi đạo, kinh thế hải tục. Này mang theo nồng nô sắp lay động căn cơ Phật quốc, tự nhiên là đại tà ma Huyền Không Tự cảnh giác vô số đời, lúc này không dùng khi nào mới dùng. Đại Nhật Như Lai Hàng Ma chú vang lên, thế giới trong lòng đất nhất thời sinh ra cảm ứng, trên đồng bằng cuồng phong gạo thét, đá loạn lăn lộn bất an. Ngoài 200 dặm, ngọn núi khổng lồ bàn nhược giống như đang rung nhẹ nhẹ, ngọn núi đông chỗ giới lục viện Huyền Không Tự càng là tiếng thông reo như trận. Miếu vàng bừng sáng, trong giây lát liền có một luồng Phật quang từ ngọn núi xông lên đông ở trên trời. Ngọn núi khổng lồ bàn nhược chính là thân thể Phật tổ biến thành, Đại Hùng Bảo Điện đỉnh núi là đầu Phật, lòng bàn tay trái hướng trời đặt ở trước người, chính là con dốc chỗ cây lê, một bàn tay phải dựng lên lại là một mảnh đất rất là đẹp. Hai ngọn núi đông tây thì là hai vai trái phải của thân thể Phật tổ, Phật quang bay lên trời, tựa như trên vai Phật có thêm món đồ. Chạy kim cương hàng ma, cuồng phong gào thét. Chạy kim cương hàng ma tỏa ra Phật quang, từ ngọn núi đông bay xuống đồng bằng, đập về phía đỉnh đầu quân mạch. Cây chạy hàng ma này không có hình dạng cụ thể, nhưng vùng Phật quang sáng ngời rộng chừng mấy chục trượng. Quân mạch mặc dù có thể tránh, mấy ngàn nông nô phía sau hắn chỉ sợ cũng bị một chạy này đập chết đại đa số. Sắc mặt quân mạch chợt tái nhợt, hét vang một tiếng, tăng y bay loạn, kiếm sắc bay ở trên không trung trước người. Hắn không lấy tay trái cầm kiếm nữa, mà là vươn tay phải cầm chui kiếm. Cánh tay phải của hắn ở trước thanh hạp bị Liễu Bạch chặt đứt, chỉ còn lại có tay áo trống rỗng, lấy không có tay phải đi cầm chui kiếm, đó là lấy tay áo cuốn lấy kiếm, uy thế kiếm sắc đột nhiên tăng lên mãnh liệt. Oanh một tiếng vang lớn, kiếm sắc cùng chạy kim cương hàng ma của Phật tổ ở trên không đồng cỏ gặp nhau. Cái chạy kim cương hàng ma này tuy không phải Phật tổ tự tay sử dụng, mà là ba trưởng lão giới lục viện lấy kinh chú mượn uy Phật tổ. Trong chạy kim cương dường như có thể có uy thế toàn bộ Phật quốc. Quân mạch lấy kiếm đạo trứ danh, sau khi Liễu Bạch chết liền là người số một thế gian không hề tranh luận. Nhưng kiếm đạo cả đời hắn đều ở trong tay phải, sau khi cục tay không có hy vọng thấy thiên đạo nữa, dù là cảnh giới thực lực cũng đã giảm rất nhiều, cho nên hắn mới sẽ muốn đến Huyền Không Tự tu Phật, hy vọng có thể tìm đường khác. Suốt một năm thời gian, hắn nào từng tu Phật, tự nhiên cũng chưa tìm được con đường thứ hai, nhưng hắn lại ở trên đường ban đầu càng đi càng xa, càng đi càng kiên định. Ai nói không có tay phải thì không thể lấy kiếm nhập thiên đạo. Mặc kệ kiếm tay trái hay là kiếm tay phải, dù sao đều là kiếm. Chỉ cần tinh thần khí phách còn, hắn muốn lấy tay phải cầm kiếm, liền có thể lấy tay phải cầm kiếm. Quân mạch một kiếm làm quốc, cho dù là Phật quốc cũng tất cả đều vỡ đi. Phật quang bối rối, chạy kim cương vỡ vụn, hóa thành vô số đóa hoa vàng, bay xuống ở trên đồng cỏ cùng dòng suối, giống như so với vàng cát kim tràng đã bỏ đi, chảy ra còn càng thêm đẹp đẽ hơn. Ba trưởng lão giới lục viện bị kinh chú cắn trả. Thần trạch đột nhiên ẩm đạm, khuôn mặt dần khô đi. Quân mạch lấy kiếm sắc chém chạy của Phật tổ, tự nhiên cũng không thể dễ chịu, như đá bay bị chấn lùi lại mấy trăm trượng. Có dại dưới chân nát hết, hoa vàng ép phẳng, khóe môi chảy ra máu tươi. Một đường lướt về phía sau rốt cuộc dừng lại, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ ở đây, bắt đầu hồi phục niệm lực chữa thương, mặc kệ khóe môi không ngừng chảy xuống máu tươi, cũng không để ý tới việc khác.